Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, kim sắc viên khối hình dáng võ đạo chân nguyên. Hai càng, 20% trở lên vũ hồn độ phù hợp sao? Ngoặc kép, Triệu Thịnh sắc mặt bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ. Bổn tọa nguyên bổn định cho tiểu tử này ở những trụ sở khác thành thị tìm một ít liệp sát vạn thú giáo phản đồ nhiệm vụ, khiến cho hắn tích góp từng tí một đại lượng điểm công lao mua hồn ngọc, nhưng hiện tại xem ra tiểu tử này có tư cách đi cái địa phương kia. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng không có di chuyển mà là tiếp tục quan sát. Hắn nhớ kỹ Tô Ly còn thu được một gốc cây linh nguyên cỏ. Không biết đem linh nguyên cỏ dùng qua phía sau, Tô Ly võ đạo chân nguyên bị biết áp xúc tới trình độ nào. Tô Ly nhà trọ trong phòng, Tô Ly ý cười đầy mặt. Chỉ cần thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, coi như ta như trước không phải kim cương cấp võ giả đối thủ, nhưng là tuyệt đối không giống như là phía trước yếu ớt như vậy đi. Kế tiếp, hảo hảo tu luyện, được rồi, Tô Ly đưa tay, linh nguyên cỏ xuất hiện ở trên tay hắn. Đồ chơi này làm sao phục dùng, trực tiếp ăn không? Tô Ly do dự, hắn đối với võ giả kiến thức hiểu vẫn là quá ít, cho nên, chưa có nghe nói qua linh thực. Bất kể, năng lượng 427 tinh thạch, hồn ngọc, mấy thứ này ta đều có thể trực tiếp ăn tươi luyện hóa. Ta cũng không tin, một cọng cỏ còn có thể đối với ta sản sinh cái gì tác dụng phụ. Tô Ly cắn răng một cái, vẫn là quyết định trực tiếp ăn. Vũ hồn, Biozermon, nếu ra đời mãnh liệt ăn uống quá độ muốn. Đã nói lên đồ chơi này ăn đối với mình là mới có lợi. Nghĩ tới đây, Tô Ly tinh thần khẽ động. Sau lưng hắn dung hợp vũ hồn, hắc ám ác mộng thú. Đang ở một hồi ánh sáng màu đen bên trong chia ra làm hai, sau đó tiêu thất trên thế giới này. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly trực tiếp đem linh nguyên cỏ nhét vào trong miệng, nhai vài cái, phát hiện lại có chút ngọt, liền gắng gượng nuốt vào cái bụng. Nhất thời, Tô Ly trong cơ thể khí lưu màu đen tự động hiện lên, đem linh nguyên người ngu ngốc bao lấy. Không bao lâu, liền luyện hóa thành một đạo năng lượng màu xanh. Cổ năng lượng này không có bị Tô Ly hấp thu, mà là tại khí lưu màu đen tan đi trong nháy mắt đó sinh ra một tia hấp lực. Loại này hấp lực, cẩn thận thăm dò vậy, đem một tia võ đạo chân nguyên thu nạp đến trước mặt của nó, sau đó mạnh mẽ dung nhập vào võ đạo chân nguyên bên trong. Nhất thời, cái kia một tia tế vi võ đạo chân nguyên phát sanh biến hóa. Cái kia một tia đã hóa lỏng võ đạo chân nguyên, đang điên cuồng bị áp xúc, bị ngưng tụ, hóa lỏng võ đạo chân nguyên, hầu như lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt khô cạn đứng lên. Cùng lúc đó, Tô Ly nội tâm chấn động kịch liệt, trụ cột của hắn lực lượng cư nhiên bắt đầu gia tăng rồi. 820 vạn cân, 850 vạn cân, 9 triệu cân, Tô Ly trụ cột lực lượng, hướng phía 10 triệu cân rất nhanh tiến dần lên, làm trụ cột của hắn lực lượng đạt được 10 triệu cân trong chớp mắt ấy. Trong cơ thể hắn cái kia một tia cực kỳ nhỏ hóa lỏng võ đạo chân nguyên, áp, ngưng tụ phía dưới, biến thành một viên bụi mù mịt, cố thể viên khối hình dáng chân nguyên. Theo sát mà, cố thể viên khối hình dáng chân nguyên dường như bị tinh luyện. Từ bụi mù mịt trạng thái, rất nhanh biến thành kim sắc chiếm đa số. Xen lẫn một tia hắc sắc văn lộ, kim sắc viên khối hình dáng võ đạo chân nguyên. Cho đến lúc này, Tô Ly biến hóa trong cơ thể mới dừng lại. Nhưng theo sát mà, khiến cho Tô Ly buồn bực xảy ra chuyện. Tu vi của hắn lùi lại, biến thành bạch ngân một tinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Ly bối rối, tu vi còn có thể rút lui à? trên mặt hắn xẹt qua một tia sốt ruột màu sắc, vội vã cảm ứng thân thể mình cùng tu vi biến hóa. Cái này một cảm ứng, Tô Ly lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hoàn toàn chính xác, tu vi của hắn lùi lại, nhưng võ đạo chân nguyên chất lượng nếu so với trước kia tăng lên gấp mấy lần. Thi triển giống nhau chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng, uy năng cũng là phía trước gấp mấy lần. Nói cách khác, hắn trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa vũ hồn dung hợp kỹ năng, thực lực của hắn bây giờ cùng A Phai đi yêu thú xâm lâm phía trước so sánh với, quả thực cường đại rồi không biết bao nhiêu. Nếu như ám ô, đại nhi tử, ám nha không có lên cấp làm 5 cấp yêu thú, mặc dù nó là trạng thái tột cùng, cũng tuyệt đối sẽ chết ở Tô Ly trên tay. Dù sao, ám nha đầu này 5 cấp yêu thú, tuy là thiên phú cường đại, nhưng là chỉ là cùng thông thường yêu thú so sánh với. Tại chính thức tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, nó về điểm này thiên phú, còn thiếu rất nhiều xem. Tiếp lấy, là của hắn nội tình cùng tiềm lực gia tăng rồi. Hắn có thể ở bạch ngân cấp võ giả cảnh giới này, nắm giữ so với còn lại bạch ngân cấp võ giả lực lượng càng mạnh. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn tốc độ tu luyện giảm chậm một chút. Cuối cùng, chính là Tô Ly luyện hóa năng lượng tinh thạch tốc độ tăng nhanh. Hắn nguyên bản luyện hóa một viên sơ cấp năng lượng tinh thạch cần 3 phút, mà bây giờ chỉ cần 1 phút. Nói cách khác, hắn tuy là tu vi lùi lại, nội tình gia tăng rồi, tốc độ tu luyện giảm bớt, nhưng luyện hóa năng lượng tinh thạch tốc độ lại nhanh 3 lần. Nói không chừng, hắn tấn cấp hoàng kim cấp võ giả thời gian, ngược lại còn muốn so với dự liệu trước giờ một ít. Bụi cỏ này hữu dụng như vậy. Tô Ly liếm môi một cái, rất muốn ăn nhiều vài cọng như vậy cỏ, đem trong cơ thể mình võ đạo chân nguyên rèn luyện được càng cường đại hơn. Loại này kim sắc viên khối hình dáng võ đạo chân nguyên, không sẽ là võ đạo kim đan một phần nhỏ à? Trong lòng hắn toát ra cái ý niệm này. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn về sau có phải hay không muốn đem một thân võ đạo chân nguyên tất cả đều áp xúc, ngưng tụ thành kim sắc viên khối hình dáng, sau đó dung hợp vào một chỗ là có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả? Tô Ly tự mình nghĩ, bất quá hắn không muốn lâu lắm thời gian, dù sao trung cấp ám thuộc tính hồn ngọc, mỗi nhiều trôi qua một giây sẽ lãng phí một giây đồng hồ hiệu quả. Cùng với suy nghĩ những thứ này có không có, không bằng dành thời gian tiến nhập ngủ mơ trong không gian, một bên tìm hiểu pháp tắc chi lực, một bên nắm giữ độ phù hợp cao hơn vũ hồn dung hợp kỹ năng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đưa tay chộp một cái, từng cục năng lượng tinh thạch xuất hiện ở trên tay hắn. Lúc này đây, Tô Ly không có dùng sơ cấp năng lượng tinh thạch, tuy là hiệu quả giống nhau, nhưng hắn ngủ say một lần, ít nhất cũng cần tiêu hao mấy ngàn khỏa sơ cấp năng lượng tinh thạch. Coi như hắn có thể nuốt trôi, hắn cũng không nguyện ý lãng phí ăn thời gian. Vẫn là cao cấp, đỉnh cấp năng lượng tinh thạch tốt nhất. Tùy tiện ăn mấy viên là có thể khiến cho hắn luyện hóa một đoạn thời gian thật lâu. Một hơi thở đem mấy khối cao cấp, đỉnh cấp năng lượng tinh thạch nuốt cái bụng, cảm thụ được khí lưu màu đen đang nhanh chóng luyện hóa những năng lượng này tinh thạch. Tô Ly một bước đi tới trên giường mình, ngã đầu đi nằm ngủ. Mà ở trên sân thượng, Triệu Thịnh chứng kiến Tô Ly quả quyết như vậy hành vi, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn càng ngày càng cảm giác mình là một công cụ người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Triệu Thịnh híp mắt, tiểu tử này trụ cột lực lượng dường như gia tăng rồi không ít. Nội tình lại trở nên mạnh mẽ. Tấm tắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.